Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 25. Tại Negeri chỗ ở, mấy cái nơi hẻo lánh đều bị chôn vào Lam Bảo Thạch. Lấy chính là vô thanh giáo hội thường gặp thủ đoạn, lợi dụng đá quý chứa đựng nguồn gốc từ yên tĩnh chi sức mạnh của vực, khiến cho liên hệ tới phát huy tác dụng. Đây cũng chính là vô thanh giáo hội tĩnh mịch kết giới. Tại cái kia đoạn thời khắc, Negeri Tower phát sinh tất cả động tĩnh, đều sẽ bị quấy nhiễu không cách nào truyền ra ngoài. Hết thảy đều lộ ra yên tĩnh im ắng. Cũng chính là có được loại thủ đoạn này, vô thanh giáo hội mới có thể một mực bảo trì bí ẩn. Cũng làm ra rất nhiều chuyện, mà không phải bị Nhật Ảnh giáo hội trấn áp. Chỉ có thể giống như là con chuột một dạng kéo dài hơi tàn. Negeri rời đi nơi này về sau, cũng không lâu lắm Nhật Ảnh giáo hội kỵ sĩ liền mang theo người chạy tới. Bọn hắn đối với lo chấn một mực duy trì một loại nông cạn giám sát. Cái chỗ kia bộc phát ra năng lượng hoặc là không bình thường tiếng vang, bọn hắn đều có thể rất nhanh biết. Negeri giết chết vô thanh giáo hội 3 tên thành viên về sau, bọn hắn bố trí tĩnh mịch kết giới liền đã mất đi dẫn đạo. Hiệu quả xuất hiện nhiễu loạn, bị Nhật Ảnh giáo hội giám sát đến rồi. Dẫn đội là một cái thẳng tắp kỵ sĩ, cũng không có đội nón sát, lộ ra hắn anh tuấn kia bề ngoài. Kunia Doragonon, Nhật Ảnh giáo hội hiện nay hoàn mỹ nhất kỵ sĩ. Bất luận là từ phẩm cách năng lực vẫn còn, thậm chí ngay cả bề ngoài đi lên nói, đều có thể xưng hoàn mỹ, lại là vô thanh giáo hội sao? Kunia quan sát đến hiện trường, không ngừng phán đoán chân tướng sự tình, chỉ là lần này nhìn như vô thanh giáo hội người kinh ngạc. Chỗ này bất động sản là Horton, nhưng là hắn lại chết ở nơi này, đồng thời trên người mang theo vô thanh giáo hội đồ vật. Đồng thời vô thanh giáo hội người cũng chết ở nơi này. Kunia nhìn trên mặt đất 4 cỗ cổ quái, thi thể, đại khái trả lại như cũ một chút chuyện đã xảy ra. Horton đầu phục vô thanh giáo hội, ý đồ đối với ở nơi này người nào đó hoặc là cái nào đó thế lực động thủ. Nhưng lại thất bại, xem ra lo chấn đến rồi một chút nguy hiểm ra hỏa. Lúc này Kunia nhìn lấy 3 cái bị chặt đứt đầu lâu vô thanh giáo đồ, rất nhanh liền nghĩ đến đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Tại lần đó trong sự kiện, có 3 cái Hồng Nhật kỵ sĩ bị chết, lo chấn mặc dù các loại tà giáo đoàn thể, tên điên, liên hoàn sát thủ, dị thường sinh vật tầng tầng lớp lớp, nhưng là lo đè chết mất đại đa số là một chút tầng dưới chót nhân sĩ. Chân chính thượng tầng trừ phi là bản thân tìm đường chết, gọi là chân chính một mảnh tường hòa, ở trong đó cũng chính là vô thanh giáo hội gây sự năng lực đột xuất một chút, nhưng là chỉ là đột xuất một chút, chân chính làm ra tin tức lớn vẫn là rất ít. Duy nhất một lần chết đi 3 vị Hồng Nhật kỵ sĩ tình huống thực sự rất ít gặp. Đối với cái kia sử dụng cốt nhận người, bọn hắn cũng một mực tại truy tra, nhưng là một mực không có bao nhiêu thành quả. Loại trình độ này vết thương, chỉ có cực kỳ vũ khí sắc bén, trong nháy mắt đem cắt đứt, mới có thể làm đến. Vô cùng có khả năng thì có cái kia giết chết Hồng Nhật kỵ sĩ tội nhân. Kunia có phán đoán, cũng đem điểm này hồi báo lên. Sau đó Kunia liền thấy tại cách đó không xa đứng đấy một người bướng bỉnh mạnh thiếu niên. Cùng theo sau lưng hắn thiếu nữ, cười cười nói ra, tin tức của ngươi thực sự là linh thông. Phanet tiên sinh, người tốt, Oli nữ sĩ. Sau đó Kunia quay người hướng theo sau lưng Chromi Oli, vấn an, vì cho thân nhân báo thù, rửa sạch Phanet gia tộc sỉ nhục. Ta cho rằng đây là phải làm. Chromi đạm nhiên ứng đối. Hắn khi lấy được cùng vô thanh giáo hội có liên quan tin tức về sau, liền vội vàng chạy đến nơi này. Về phần hắn cùng Kunia sở dĩ nhận biết, đó là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này không ít đi phiền phức đối phương. bởi vì tỷ tỷ đầy đủ tội ác chi huyết. Vanessa cũng bị cho rằng là có tội một nhà. Cứ việc lão Vanessa tự sát, nhưng là tội ác chi huyết thanh danh không phải tốt như vậy tắm. Giáo hội có không ít người đối với Cromie đều là xa cách, hoặc là chính là cần đại lượng tiền tài. Chỉ có Cunier hắn cũng không biết kỳ thị Cromie. Đối với một chút không bảo mật tin tức, cũng sẽ lựa chọn nói cho cái này một lòng báo thù nam nhân. Thậm chí tại đoạn thời gian trước, bọn hắn bắt được Birosius tung tích. Hai người hết ý đụng nhau, mặc dù cuối cùng vẫn là để Birosius chạy trốn, nhưng là đang đuổi kích trong chiến đấu. Hai người vẫn là thành lập không sai tình hữu nghị. Cromie, ta cảm thấy ngươi nên hoãn một chút. Báo thù cũng không phải cuộc đời toàn bộ. Cunier mắt nhìn Oli cái kia vẻ mặt tiêu tụy an ủi lấy. Nói ra, chỉ là chuyên chú vào báo thù. Ngươi biết hủy nhân sinh của ngươi. Vấn đề là, nhân sinh của ta đã bị phá hủy. Cromie bất vi sở động. Cũng rõ ràng Cunier cuộc đời của chị là cái gì. Hắn cũng khuyên Oli sớm một chút trở lại học viện Chi Đô. Không cần thiết khi hắn cái này người báo thù nơi này tốn hao thời gian cùng tinh lực. Nhưng là nếu như mọi ý chí của cá nhân dễ dàng như vậy liền cải biến. Như vậy cái thế giới này cũng sẽ không có cái này nhiều như vậy bất đắc dĩ. Tùy ngươi vậy, Cunier lắc đầu, xem như bằng hữu cho ăn nghỉ đã là cực hạn. Lại tiếp tục tranh luận tiếp, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Còn là nói chính sự. Nơi này có vô thanh giáo đồ bị giết phải không? Cromie nghiêm túc nói ra. Có thể đem bọn họ một kiện vật phẩm giao cho ta sao? Thật có lỗi Cromie. Việc quan hệ vô thanh giáo hội, những vật này đều nhận nghiêm khắc quản khống. Cunier vô tình tuyệt. Mặc dù là bằng hữu, nhưng là công và tư rõ ràng. Hắn sẽ không lấy tình cảm riêng tư tới chi phối chuyện chính xác. Hiểu. Cromie nhẹ gật đầu nói ra, chỉ có thể nhìn giáo hội người đem những lam bảo thạch đó cùng vô thanh giáo đồ thi thể khiêng đi, ngay cả máu tươi đều không có để lại, sau đó phòng ốc cũng bị phong tỏa. Hắn sở dĩ hướng Cunier đòi hỏi vô thanh giáo đồ đồ vật, là bởi vì hắn năng lực, hắn tại học viện Chi Đô thời điểm thu được một bản ma pháp thư tịch. Bất quá bởi vì trong đó ma pháp quá tà ác, cho nên hắn cũng không có lựa chọn sử dụng ý tứ. Nhưng là lần này vì báo thù, hắn bất kể tà ác không tà ác, hiến tế chi chương, hương chi hiến tế, đem chính mình khứu giác tiến hành hiến tế. Sau đó thu hoạch được năng lực, có thể đối với vật phẩm bên trên hương vị tiến hành linh xem. Nhìn thấy vật quá khứ. Đại giới chính là từ đó đánh mất rơi khứu giác. Cả bản hiến tế chi chương đều là như thế. Hiến tế các loại các dạng sự vật, thu hoạch được các loại các dạng năng lực. Cũng chính là dựa vào năng lực này, cùng trước đó mua tình báo, hắn thành công tìm được Birosius tung tích, nhưng là cuối cùng vẫn làm cho đối phương chạy thoát rồi. Cromie nhìn lấy giáo hội đem chọn cái phòng ốc phong bế, cũng lộ ra bất lực. Nếu như món kia vật phẩm không phải chủ nhân trường kỳ đeo, hắn cũng vô pháp thông qua linh xem chuẩn xác tìm tới vị trí của đối phương. Có lẽ có thể thông qua cái này nhà chủ nhân tìm đến vô thanh giáo hội vị trí. Dù sao bọn hắn đưa trước tay đã nói lên giữa bọn hắn có hiểu rõ nhất định. Thế là tại trạng vạng tối thời điểm, Cromie lại một cái người đến nơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.